Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 377, Châu Mục phản bội. Đế quân Pháp Thân, người đều có một loại rất kỳ quái tâm lý, một mực làm ác người, bỗng nhiên bỏ xuống đồ đao, làm món tiểu việc thiện, lập tức sẽ có người tán thưởng không thôi, nhưng nếu một đại thiện nhân làm món tiểu chuyện ác, lập tức sẽ có người đem nó thóa mạ thành tội ác tày trời ác ôn. Truy cứu nguyên nhân đâu? Kỳ thật có thể dùng một loại khác câu trả lời để giải thích. Thống khổ nhất không phải thân ở vực sâu, vĩnh viễn không mặt trời, mà đã từng bị người tới vân đoan, trong coi thiên địa to lớn, thiên địa sáng chói, lại bị đánh gãy chân. Một cước đạp trở về trong vực sâu, cái này mới là thống khổ nhất, nhất tuyệt vọng, bằng không, vì cái gì chắc chắn sẽ có phản đồ loại này đông tây xuất hiện. Lòng người tựa như biển, lòng tham không đáy, khác biệt, dục vọng đều khác biệt, giống như giờ phút này, tin tức truyền đi, bên kia lập tức sẽ có người đi cùng tiến chuyện này. Thậm chí sẽ chuyên môn phái người ý nghĩ thiết pháp để minh bạch chân tướng. Mặc dù nhiều người như vậy bên trong, tuyệt đại bộ phận đều không cách nào lấy ra chứng cứ rõ ràng chứng cứ. Nhưng chỉ cần cực thiểu số như vậy đủ rồi. Hoàn mỹ nhất vẫn là phụ thuộc cửu chỉ thần hầu thần Tả Châu Châu Mục. Tận mắt thấy chứng cứ rõ ràng, trong ngày thường đối với cửu chỉ thần hầu trung thành tuyệt đối. Bây giờ tại bên người một cái duy nhất nhi tử, lại chết thảm tại thần điền hầu thế tử trong tay, chết không có chỗ chôn, cỡ nào thê thảm, hết lần này tới lần khác chân tướng lại bị che giấu không nói. Cửu chỉ thần hầu bên này vẫn còn giả bộ người tốt đến cảm thấy an ủi. Loại này chênh lệch, nhưng so sánh biết được ái tử chết tại trong tay địch nhân chênh lệch còn muốn lớn rất nhiều. Nếu không vì cái gì nói, người một nhà làm phản rồi, hố người một nhà, gọi là một hung ác, bởi vì hiểu rõ, chuyện như vậy vô luận từ người vẫn là lên cao đến quốc gia phương diện. Lần nào không phải như vậy, thần là Châu Châu Mục, biết được chân tướng, còn có chút chưa từ bỏ ý định đi dò xét một lần, là đạt được kết quả. Lại như cũ là con của hắn ngoài ý muốn trượt chân rơi vào hư không. Cùng thần điền hầu thế tử không hề có một chút quan hệ. Thần điền hầu còn chuyên môn mang theo lời nói, để hắn không nên suy nghĩ nhiều. Lần này, thần Tả Châu Châu Mục liền triệt để tuyệt vọng rồi. Trực tiếp lặng lẽ đầu nhập vào hiến quốc công trong trận doanh. Bắt đầu lặng lẽ mị mị trái lại làm thần điền hầu hồ sơ đen hắc lịch sử. Một người liền tương đương với hiến quốc công người bên kia mấy chục năm cố gắng. Cái này khiến hiến quốc công vui mừng quá đỗi. Thật sự bởi vì không ít hồ sơ đen hắc lịch sử. Không phải thần điền hầu tín nhiệm người. Đúng là không có rõ ràng như vậy. Thần Tả Châu Châu Mục làm phản. Ai cũng không nghĩ tới. Chẳng qua cũng thật sự bởi vì vạn pháp như ý chuyện. Chỉ cần đúng người biết. Đặc thù đúng tải đúng quá mức rõ ràng. Hết lần này tới lần khác loại này trọng bảo. Tại toàn bộ Nam Cảnh, một cái tay đều có thể đếm ra. Lúc trước tiến vào bí cảnh, thần điền hầu thế tử mang theo vạn pháp như ý chuyện. Lấy thần Tả Châu Châu Mục tại thần điền hầu bên này địa vị. Muốn biết thật sự quá mức dễ dàng. Thực truy không có kẽ hở. Một bên khác, thần điền hầu lại không biết bị thực nện cho. Thái độ của hắn lại để cho thần Tả Châu Châu Mục thất vọng cực độ. Mà vị Châu Mục này, rõ ràng là yêu chiều ấu tử người. Chỉ cần có người thoáng trợ giúp một chút, kết quả cuối cùng đã là không có gì huyền niệm. Tần Dương biết chuyện này, nghe Nhữ Dương Hầu nói lên, cũng là sững sờ. Cũng bởi vì chuyện này, Kiềm Du Châu Châu Mục Hứa Văn Trình, cái này cỏ đầu tường, còn chi kỷ lại cho đưa tới một đống lớn lễ vật. Khen ngợi Tần Dương lấy tiền làm việc, nhân phẩm thật sự là tốt, mà lại làm chuyện, vượt xa quá thu tiền giá trị. Bằng hữu này hắn giao định. Tần Dương mình ngẫm nghĩ sau một hồi lâu, cũng hơi có chút dở khóc dở cười. Ai sẽ nghĩ đến chuyện có thể như vậy phát triển? Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, chỉ chết vóc tử mà thôi. Lấy tu sĩ kéo dài thọ nguyên, có thể làm được châu mục bực này vị trí người, coi như không phải đặc biệt được coi trọng châu. Châu mục tối thiểu cũng hẳn là có thần môn tu vi. Lại thêm thần triều quốc vận gia thân, vận dụng thần triều ban cho rất nhiều bảo vật, phát huy ra đạo cung thực lực, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Như thế tính toán, bọn họ nói ít có cái 3.000 năm thời gian, muốn một lần nữa sinh con trai, thật sự quá đơn giản, nói không chừng còn có thể thừa cơ lại nạp một cô tiểu thiếp cái gì. Đắc ý, tu sĩ thế giới bên trong, người thân quan hệ thân sơ, còn lâu mới có được trong phàm nhân như vậy thân mật. Nhất là địa vị càng cao gia tộc, càng là như thế. Thần là châu mục, cho dù tại yêu triều ấu tử, cũng không trở thành vì thế cùng thần điền hầu trở mặt. Nói cho cùng, kỳ thật việc này cũng chính là cái kíp nổ mà thôi. Không tín nhiệm cùng thất vọng kíp nổ, Tần Dương đã có thể đoán được, thần điền hầu tại chuyện này bại lộ, chuẩn bị làm sao trấn an thần tả châu mục, đơn giản là đợi đến hết thảy đều kết thúc. Đại công đáo thủ, mình cũng sẽ không bị người nhằm vào. Trái lại thuận miệng nói một câu, đại cục làm trọng, lúc đương thời cái gì gian tế núp ở bên trong, thật sự khó xác định lệnh công tử có phải hay không tặc nhân giả trang. Chỉ có thể thà giết lầm 1.000 không buông tha một. Hết thảy đều vì đại cục, chính vì vậy cẩn thận mới có thể viên mãn giải quyết bí khố chuyện. Cho nên lệnh công tử chuyện, bản hầu cảm giác sâu sắc áy náy. Thần điền hầu chỉ cần thoáng buông xuống một điểm tư thái, thẳng thắn lừa dối một phen, lại tại thỉnh công, đem thần tả châu mục tiện thể. Thần tả châu mục cho dù trong lòng vẫn là không thoải mái, cũng không trở thành sẽ phản bội. Hiện tại thế nào, thời gian không đúng, tin tức không đối xứng, hết thảy đều không đúng, mà lại thần điền hầu cũng chú định tại bí khố trong chuyện này làm không xong. Thông qua chuyện này, Tần Dương khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, đó chính là công tác tình báo vẫn là trước tiên cần phải làm tốt. Nhìn một cái, đây chính là bởi vì tình báo theo không kịp, tin tức không đối xứng, mới có thể từ một có thể hóa giải mâu thuẫn biến thành triệt để thất vọng, đến mức phản bội, vết xe đổ, đẫm máu giáo huấn. Thế là Tần Dương phát triển ra mạng lưới tình báo của mình, tâm tư liền càng thêm kiên định, đợi đến trong khoảng thời gian này sự tình sẽ phải tay xử lý chuyện này. Tọa trấn Kiềm Du Châu phủ thành, Tần Dương điều khiển lấy thủ hạ người siêu tập nam cảnh tứ phương tin tức, hội tụ đến Kiềm Du Châu. Chuyện lần này cũng khảo nghiệm một chút dưới tay ba người năng lực thời cơ. Trung tâm cái gì, đừng hy vọng người ta sẽ trực tiếp khăng khăng một mực không có lòng khác. Việc này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể nhìn ra được. Liền xem như ngày dài tháng rộng trung thành tuyệt đối, không phải là có thể sẽ có biến tiết sao? Năng lực theo kịp, có thể đem chuyện làm xong, người lại có thể cho người ta nhìn thấy tiền đồ, có thể có chỗ tốt kiếm. Nếu là còn làm phản rồi, tối thiểu cũng không phải là người lãnh đạo trực tiếp vấn đề. Ngăn không được, nhoáng một cái thời gian lại qua 3 tháng. Tần Dương một mực lấy tu dưỡng danh nghĩa, tại phủ thành bên trong ổ lấy không nhúc nhích. Ngày bình thường là được chậm rãi bắt đầu cảnh giới linh đài tu hành, đi đầu tích lũy nội tình. Đến 3 tháng, tin tức truyền đến, thần điền hầu đã điều động nhóm thứ 2 người tiến vào bí cảnh bên trong. Dựa theo lúc trước phỏng đoán, có biện Tô Vũ ở phía trước dò đường, lưu lại đủ loại, đằng sau đi người, tối thiểu có thể còn lại phần lớn thời gian. Tính toán thời gian, lại thêm nhóm thứ 2 đi người, khẳng định lại so với lần thứ nhất đi người. Ở mọi phương diện đều có tính nhắm vào. Thời gian 3 tháng, bọn họ cũng đã đến bí khố chỗ bí cảnh. Tần Dương ngồi ở trong viện, buồn bực ngán ngẩm mù suy nghĩ. Mà bí khố chỗ bí cảnh, cửa vào chỗ, từng đạo linh quang hiển hiện, từng vị tu sĩ từ đó nối đuôi nhau mà ra. Dẫn đầu đúng một vị khuôn mặt cương nghị trong quân tướng lĩnh. Rơi vào nơi đây, người này lập tức nhíu mày lại, ngửa đầu quan sát bầu trời. Thượng cổ địa phủ mảnh vỡ, khó trách từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm tới nơi đây. Một bên khác, bên cạnh hắn một vị đầu đội ngọc quan, một bộ râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nhìn cũng bất quá 40-50 tuổi, khí chất thâm thúy, một thân tương hồng sắc quan bào quan viên, tay nâng một con chừng 3 thước lớn thanh đồng la bàn. Trung ương không thấy hắn vật, chỉ có một tôn huyết ngọc đằng xà pho tượng. Hoàng tướng quân không cần lo lắng, chúng ta đã đến đây, lại có lễ bộ trọng bảo, đằng xà la bàn, chỉ cần nơi này thật là huyền kính ti bí khố, trong đó tất có ẩn chứa tiền triều khí vận chi vật. Chúng ta rất dễ dàng liền có thể tìm tới, làm phiền Ôn đại nhân. Hoàng tướng quân chắp tay hành lễ, khách khí vô cùng, hắn chính là thần điền hầu dưới trướng Thâm Thụ trọng dụng người. Năm đó gia gia của hắn liền từng theo thần điền hầu diệt cùng Nam Man kẽ hở ở giữa cái cuối cùng quốc gia sở triều. Cũng chính là bởi vì mở rộng bờ cõi chi công, thần điền hầu Thâm Thụ tin một bề, gia tộc của hắn cũng theo đó nhận lấy ca ngợi. Vạn năm qua, một mực đi theo thần điền hầu, trung tâm không hai, mà vị Ôn này tính quan viên, chính là lễ bộ phái tới người, chuyên môn đến bám vào thần điền hầu xử lý huyền kính ti bí khố chuyện. Năm đó sở triều thực lực nhỏ yếu, phóng tới Nam Cảnh cũng chỉ 1-2 châu chi địa, mà năm đó đại giận thần triều vẻn vẹn cương thổ diện tích liền bù đắp được bây giờ Nam Cảnh 18 châu. Lúc trước đại giận thần triều chưa hủy diệt, đại doanh thần triều cương thổ kỳ thật cũng so đại giận thần triều lớn hơn không được bao nhiêu. Nếu không nói vì sao lần này người của đại doanh thần triều từ trên xuống dưới đều để ý như vậy. Ôn đại nhân tay nâng la bàn chậm rãi thôi động, miệng bên trong nói nhỏ lẩm bẩm chú văn. Sau một lát, chỉ thấy la bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Nơi đây hoàn toàn chính xác có dị dạng, không gian bị người động tay chân, không biết đường đi, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đi qua. Ôn đại nhân trong miệng còn chưa nói xong, chỉ thấy trung ương yên lặng huyết ngọc đằng xa bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt sáng lên một vệt ánh sáng sáng. Thư triển thân thể, ngẩng đầu nhìn một cái phương hướng. A, quả thật có, hơn nữa còn không tầm thường. Nhanh, hoàng tướng quân, mang theo ngươi người, theo ta đi. Ôn đại nhân tay nâng la bàn, dựa theo la bàn chỉ dẫn, chân đạp cương bộ, lại phối hợp huyết ngọc đằng xà phía trên tách ra màu máu quang hoa, chiếu sáng ra dấu ở giữa thiên địa những bố trí kia. Từng bước một tính toán đường đi, hao phí nửa ngày thời gian, rốt cục vượt qua phiến mãi mãi cũng đi không đến cùng hoang vu khu vực. Đi vào đến Tần Dương lúc trước tới qua miếu hoang, chẳng qua là khi bọn họ đến miếu hoang trước cửa, Ôn đại nhân trong tay máu ngọc la bàn bên trong đằng xà pho tượng bỗng nhiên tách ra chói mắt huyết quang. Huyết quang ẩn có một tia kim sắc hiển hiện. Huyết ngọc đằng xà vậy mà trực tiếp thoát ly la bàn, phóng lên tận trời, trong chớp mắt, ngay tại miếu hoang trên không, hóa thành một đầu chiều cao ngàn trượng màu máu đằng xà. Trong mắt kim quang chói mắt, uy áp bỗng nhiên rơi xuống, vậy mà đem nơi đây trấn áp đều triệt tiêu một bộ phận. Ngay tại lúc giờ phút này, đã thấy trong miếu đổ nát, một con pho tượng bàn tay lớn, dường như xuyên qua không gian tới, rõ ràng chẳng qua dài khoảng 3 thước, cùng người thường không có khác nhau quá nhiều cánh tay, lại giống như là quỷ dị vượt qua không gian. Càng quỷ dị trực tiếp một thanh nắm đầu kia ngàn trượng đằng xa bảy tấc. Tức, một tiếng vang kỳ quái, chỉ thấy đầu kia còn chưa kịp gào một cuống họng màu máu đằng xa, liền bị người bóp nát bảy tấc, thân thể một lần nữa hóa thành huyết ngọc, vỡ nát thành bột mịn, trong đó một tia kim sắc khí tức, bị nắm vuốt rụt trở về, không nói đại đế đích thân tới. Dù cho là đến một vị hoàng tử, chỗ mang theo thần triều quốc vận, cũng không phải ta có thể đối phó, chẳng qua là chỉ có thể hóa thành đằng xà một sợi long khí. Vậy mà cũng dám làm càn, miếu hoang đại môn mở rộng, miếu hoang chính giữa đứng thẳng tôn này vô diện pho tượng. Trên mặt hiện ra một bộ gương mặt, hắn vươn tay, đem trong tay một tia long khí đốt cho cuộn tải trên vai quái xa pho tượng. Bên ngoài cửa chính, Ôn đại nhân nhìn thấy pho tượng khuôn mặt, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch như tờ giấy, ngồi sập xuống đất, ngay cả chạy trốn ý nghĩ cũng không có. Trông thấy mà không thể gặp, nói mà không thể nói, trong bí khố thả lại là mà đổi thành một bên. Hoàng tướng quân nhìn thấy huyết ngọc đằng xà dị tượng, chỗ nào vẫn không rõ đã đến địa phương, chính là chỗ này, đông tây đang ở trong đó, nơi này chính là huyền kính ti bí khố, còn có người thủ hộ, hắc lôi sát trận, một tiếng gầm thét, mang dưới tay, tính cả 300 hắc lôi về, lập tức dường như một người, bày ra sát trận, trong khoảnh khắc, trên người mọi người đều có một tia thần triều chi lực bao phủ. Triệt tiêu một bộ phận nơi này áp chế, hội tụ hắc lôi sát khí xông lên trời không, mắt thấy liền muốn bắt đầu động thủ, vị kia đã bị Dạng Sở Ôn đại nhân, kinh hãi khuôn mặt đều có chút bóp méo, lộn nhào bò lên, nhào về phía hoàng tướng quân, hoàng tướng quân, mau mau dừng tay, không thể không lễ, đáng tiếc, hắn còn nói xong đâu. Liền nghe một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng sấm ầm vang rung động, lôi đình như mưa trút xuống, hóa thành một đầu hơn 10 dặm rộng, kéo dài hơn 100 dặm lôi đình trường hà chảy ngược mà xuống, thẳng bức miếu hoang. Thần quang chói mắt chung, lôi đình chi hà trút xuống, rơi vào miếu hoang phía trên 3 thước thời điểm, lại dường như gặp vô hình bình chướng, trong sông cự thạch, lôi đình chi hà tự nhiên mà vậy hướng về hai bên trượt ra. Mấy hơi thở, chỉ thấy ánh sáng chói mắt, đồng dạng là một cánh tay duỗi ra, nhẹ nhàng bóp, cử trọng nhược khinh, ngàn vạn lôi đình đều rơi vào trong tay. Người của đại doanh, thật là không có quy củ. Pho tượng thấp giọng thì thầm một tiếng, tiện tay ném đi, trong lòng bàn tay một viên lôi cầu bay ngược trở về. Một lần nữa hóa thành một đầu lôi đình trường hà, quét sạch trăm dặm chi địa. Trong chớp mắt, trăm dặm chi địa, tất cả đông tây đều bị lôi đình cưỡng ép cọ rửa mà qua. Những cái được gọi là trưởng khống lôi đình hắc lôi về, còn có sát phạt quả đoán tướng sĩ, lại đến vị kia hoàng tướng quân. Một hơi ở giữa, hết thảy hóa thành bột mịn, tiêu tán sạch sẽ. Đãi lôi đình chi hà tiêu tán, chỉ còn lại Ôn đại nhân, sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ, há miệng run rẩy đứng tại chỗ. Đãi pho tượng trông lại, Ôn đại nhân cố nén sợ hãi, chỉ chắp tay hành lễ. Hạ quan chính là đại doanh lễ bộ chủ ti Ôn Lương cung, không biết đại giận thần triều đế quân pháp thân ở đây, chân thực thất lễ, nhưng hạ quan chính là đại doanh quan viên, không tiện cho đế quân pháp thân hành đại lễ. Đế quân pháp thân nếu muốn trách tội, hạ quan vươn cổ liền giết là được. Ôn Lương cung đều nhanh sợ tè ra quần. Tuy nói sớm có suy đoán huyền kính ti trong bí khố, khẳng định sẽ có cái gì trọng yếu đồ vật. Ai nghĩ đến, đại giận thần triều đã hủy diệt. Năm đó đại đế cũng đã vẫn lạc nhiều năm, nơi này lại còn sẽ tồn lưu một tôn từ đại giận thần triều đại đế tự mình luyện hóa ra đế quân pháp thân, coi như không có thần triều khí vận, không có quốc vận gia trì, tôn này pháp thân uy năng thực lực so với đỉnh phong thời kỳ kém cách xa vạn dặm, nhưng vẫn như cũ có thể một cái tay bóp chết bọn họ toàn bộ, mà lại là chết triệt triệt để cái chủng loại kia. Cuối cùng là có một có chút quy củ, bản tọa không giết ngươi, ngươi trở về truyền cáo đại doanh hoàng đế, đại giận ngọc tỷ đã bị người xuất ra đi, người trong của các ngươi, có bản tọa người, hắn báo ứng muốn tới, liền để hắn tại lúc tuổi già, nơm nớp lo sợ chờ chết. Mặt khác, các ngươi cũng không cần lại phái người tới, các ngươi mấy vạn năm cũng không tìm tới, kế tiếp mấy vạn năm cũng như cũ tìm không thấy bản tôn. Pho tượng vung tay lên, Ôn Lương cung liền bị một vệt thần quang vòng quanh, biến mất tại nơi này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.